Vô địch kiếm vực, chương 998, 998, nhiên hồn lại thấy nhiên hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, tinh mang oanh ở đằng kia chỉ cái cự trên lòng bàn tay. Phía chân trời rồi đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Phía chân trời không gian lập tức rạn nứt, từng đạo cây cột, trụ tử, thô vết nứt không gian trải rộng toàn bộ phía chân trời. Dương Diệp kiếm quang ảm đạm xuống, Chu Nguyên cự trưởng xuất hiện khe hở, cả hai tại phía chân trời rằng co lấy, yên lặng một cái chớp mắt. Dương Diệp mặc trên người kiếm giáp đột nhiên nổ ra, vô số đạo mảnh như châm châm kiếm tự Dương Diệp trên người phóng lên trời. Cuối cùng hung hăng oanh tại Chu Nguyên cái con kia bàn tay khổng lồ phía trên. Xùy, tại ánh mắt mọi người bên trong, những cái kia châm kiếm oanh tại cái kia cự trên lòng bàn tay. Có chút dừng lại, sau một khắc, những cái kia châm kiếm trực tiếp chui vào cự trường. Trong chốc lát, toàn bộ cự trường xuất hiện rậm rạp chằng chịt mắt trận lỗ nhỏ. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Song tay nắm lấy hoàng tuyền kiếm mãnh liệt mà đối với cự trường xoay tròn. Dương Diệp cả người mang kiếm trực tiếp từ cự trưởng trong lòng bàn tay một xuyên. Đeo mà qua, ầm ầm, cự trưởng nghiền nát, vô số đạo khí lãng bộc phát ra đến. Qua trong giây lát tựu khuếch tán đến toàn bộ phía chân trời. Những khí lãng này đem phía chân trời không gian chấn kịch liệt kích động bắt đầu. Phảng phất tùy thời muốn nghiền nát, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bất quá rất nhanh, những khí lãng này đã bị đầy trời kiếm quang xé rách, nát bấy, phía chân trời, kiếm quang túng hoành, tiếng nổ lớn một đạo đón lấy một đạo vang lên, không gian một lần lại một lần bị chấn nát, tất cả mọi người đang nhìn phía chân trời, tại đâu đó, một gã bán thánh đang tại cùng một gã thánh giả sinh tử kịch chiến. Hôm nay, mặc kệ Dương Diệp là bại hay là thắng, hắn đều muốn danh chấn Thanh Châu. Siêu Việt năm đại thiên tài danh tiếng, Thanh Châu đã qua vạn năm, có thể dùng bán thánh vượt cấp chọn chiến thánh giả người. Duy Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thắng, cái kia Dương Diệp đem trở thành Thanh Châu từ trước tới nay đệ nhất vị dùng bán thánh thực lực chiến thắng thánh giả người. Dương Diệp là thắng hay là chết? Trên tường thành, Ngọc Vô Song nhìn lên trời tế hồi lâu. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía nàng bên cạnh Yên Nữ, nói, hắn rất cường, đúng không? Yên Nữ nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống nàng trong ngực hồ ly trên người. Nói khẽ, còn có thể à? Ngọc Vô Song đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn xem Yên Nữ thật lâu chưa có trở về thần. Đúng lúc này, phía chân trời không gian đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Một cái không gian thật lớn lỗ đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đón lấy, một đạo nhân ảnh tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Bất quá ngay tại đạo nhân ảnh kia muốn rơi trên mặt đất lúc, một đôi cánh đột nhiên xuất hiện tại không trung. Đạo nhân ảnh kia lập tức ngừng ngay tại chỗ. Dương Diệp, đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo tí ti máu tươi. Tại trên người hắn kiếm ý, giờ phút này lộ ra cực kỳ thô bạo cùng lộn xộn. Dương Diệp thất bại, mọi người trong đầu bay lên ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên trời mưa. Mọi người khẽ giật mình. Rất nhanh, mọi người hai mắt trợn lên. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này căn bản không phải cái gì vũ, mà là linh khí. Rõ ràng Chu Nguyên vẫn lạc, Dương Diệp chính diện tàn sát thánh. Giờ phút này, Vân Hải thành vô số người hoan hô, mà cái kia Thanh Đạo môn các loại đệ tử tắc thì mặt không có chút máu. Thanh Châu từ trước tới nay đệ nhất vị dùng bán thánh giai tàn sát thánh. Nhìn xem Dương Diệp, cái kia vừa tấn thăng làm thánh giả tiểu thanh trong mắt cũng đầy là rung động chi sắc. Trở thành thánh giả sau, nàng càng thêm tinh tường thánh giả cùng hoàng giả cảnh ở giữa khác nhau. Cũng chính bởi vì biết rõ, nàng mới bị chấn động đến. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng âm thầm may mắn chính mình cũng không có bởi vì trở thành thánh giả sau tự nuốt lời nàng cùng Dương Diệp ở giữa ước định. dùng Dương Diệp Thiên Phú cùng thực lực khủng bố, tương lai muốn trở thành thánh giả, cũng không phải việc khó gì. Mà một khi hắn trở thành thánh giả, cái kia sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thấy không? Thấy không? Thánh giả cũng không phải Dương giáo viên đối thủ. Ha ha, từ hôm nay, Thanh Châu đem không có cái gọi là năm đại thiên tài. Có chỉ là Dương Diệp. Tại Dương Diệp trước mặt, ai dám xưng thiên tài? Ai lại cân xứng thiên tài? Thanh Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Từ nay về sau, là Dương Diệp, là trước không cổ người. Hắn, là ta Thanh Châu từ trước tới nay đệ nhất vị dùng bán thánh đánh chết thánh giả huyền giả. Dương Diệp tên này, chắc chắn tại Thanh Châu trở thành hằng cổ truyền thuyết. Cái này Thanh Đạo Môn cùng cái này Chu Nguyên cũng đem tên Lưu Thiên Cổ. Nhân loại bên này, ngoại trừ Thanh Đạo Môn các loại đệ tử, còn lại đều là tại cuồng hoan, chè chén say sưa, tại xôi cháo, tại điên cuồng hò hét, vốn là tuyệt vọng bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn gặp được hy vọng ánh dạng đông, mà cái này sợi ánh dạng đông, là Dương Diệp cho bọn hắn. Yêu thú bên này, tam tộc yêu thú nhìn lên trời tế Dương Diệp, trong mắt chỉ có hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Không chỉ có yêu tộc, mà ngay cả cái kia Vân Tiêu Thánh Điện tinh anh giờ phút này cũng là kiêng kỵ nhìn xem Dương Diệp. Dùng bán thánh thực lực tàn sát thánh, loại chuyện này từng chỉ xuất hiện qua tại Trung Thổ Thần Châu. Mà bây giờ, quả thật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, một gã thánh giả tựu tại trước mặt bọn họ bị một gã bán thánh giết đi. Hắn sao như thế nào không kiêng kỵ? Phía chân trời, Dương Diệp lấy ra một quả tử kim thạch ăn vào. Tử tinh thạch nuốt vào. Trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện liên tục không ngừng huyền khí. Những này huyền khí cuối cùng đều bị tiểu tuyền cơn xoáy chuyển đổi thành tử khí. Mà những này tử khí tắc thì đều tán nhập trong cơ thể hắn tứ chi kinh mạch. Chữa trị lấy trong cơ thể hắn cùng bên ngoài cơ thể thương thế. Một gã thánh giả dễ giết ư, theo Dương Diệp. Tự nhiên là không dễ giết. Đặc biệt là chính diện dưới tình huống. Lúc này đây, hắn có thể chính diện giết Chu Nguyên. Nói cho cùng, là dựa vào lấy trên người mình một bộ thần trang. Nếu như không có kiếm giáp, kiếm dực, hoàng tuyền kiếm, chỉ dựa vào hắn thực lực bản thân. Đừng nói đánh chết Chu Nguyên. Tự là có thể không có thể còn sống sót đều là một đại vấn đề. Thánh giả cảnh cường giả khủng bố lực phá hoại. Viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn triệu hồi ra Táng Thiên, muốn giết cái này Chu Nguyên tuyệt đối cùng chơi tựa như. Nhưng là, hắn có thể triệu hoán Táng Thiên ư? Táng Thiên triệu hoán đi ra, vậy cũng tựu không đơn thuần là chôn cất Chu Nguyên. Khi đó, khả năng hắn ngay cả mình đều chôn cất. Bất kể như thế nào, lúc này đây hắn thu hoạch là cực lớn. Bởi vì hắn không chỉ có được một gã chính thức thánh giả kiếm nô khôi lỗi, còn chiếm được Chu Nguyên trong nạp giới tử tinh thạch, bỏ vừa rồi nuốt vào một quả. Hắn hiện tại tổng cộng còn có 5 miếng tử tinh thạch. Trừ lần đó ra, hắn còn có một thu hoạch ngoài ý liệu. Cái kia chính là đã nhận được một cuốn thần giai hạ phẩm trưởng kỹ. Trời xanh chi thủ, thì ra là Chu Nguyên trước khi thi triển cái kia chỉ sớt 3R. Cái cự trường, một trường kia uy lực hắn như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy nhiên hắn bài trừ cái này trời xanh chi thủ, nhưng là hắn cũng không dám có chút khinh thị cái này trời xanh chi thủ. Bởi vì hắn sở dĩ có thể bài trừ, là vì kiếm dực tăng thêm kiếm giáp, hư vô cảnh kiếm ý, còn có nhất niệm thuấn sát. Có thể nói, thiếu đi trong đó bất luận cái gì đồng dạng, hắn đều không thể phá vỡ cái này trời xanh chi thủ. Đúng lúc này, xa xôi phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, lại là một cổ linh khí vũ tự phía chân trời rơi xuống. Lại có thánh giả vẫn lạc. Tất cả mọi người cùng yêu thú đều là ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Là bên nào thánh giả vẫn lạc? Hồi lâu, hai gã lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trong đó một gã là Vân Tiêu Thánh Điện Lão Mạc, mà một gã khác là Vân Hải Thư Viện Thương Vân Tịch. Nhìn thấy một màn này, trong chàng Vân Hải Thành bọn người lần nữa hoan hô lên. Viện trường lấy một địch hai còn có thể giết một gã thánh giả. Viện trường uy vũ, viện trường uy vũ, ha ha, viện trường là bực nào đích nhân vật. Cái này Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả không biết sống chết. Cũng dám khiêu chiến Thương viện trường. Thực là muốn chết. Nhìn thấy Thương Vân Tịch không có việc gì. Dương Diệp cũng là thở dài một hơi. Lão nhân này có thể nói là Vân Hải Thư viện người tâm phúc. Nếu như hắn vẫn lạc, không hề nghi ngờ, Vân Hải Thư viện sĩ khí tất nhiên sẽ bị đánh đến thấp nhất cốc. Khá tốt, Thương Vân Tịch cũng không có vẫn lạc. Không chỉ có không có vẫn lạc, còn đánh chết Vân Tiêu Thánh Điện một gã thánh giả. Có thể nói, vốn là ở vào hoàn cảnh xấu Vân Hải Thư viện, lúc này đã có ưu thế. Đương nhiên, Dương Diệp có thể không dám khinh thường. Phải biết rằng, tại đây Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang Sơn Mạch sau lưng. Thế nhưng mà còn có thần bí kia thế lực. Không chung, Thương Vân Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Nói, ta biết ngay ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngươi thiếu chút nữa gài bẫy ta. Dương Diệp tức giận nói. Lão nhân này lừa bịp hắn đi hùng tộc. Việc này hắn như thế nào hội? Sẽ, quên đây này. Thương Vân Tịch mỉm cười. Nói, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Như thế nào đền bù tổn thất? Dương Diệp con mắt sáng ngời. Ta đem tôn nữ của ta gả cho ngươi. Như thế nào? Thương Vân Tịch nói, nghe vậy, phía dưới Thương Thanh Ảnh khuôn mặt biến đổi, hung hăng địa róc xương lóc thịt liếc Thương Vân Tịch, quả đã xong Thương Vân Tịch, lại róc xương lóc thịt liếc Dương Diệp. Dương Diệp khóe miệng co lại, nói, lão đầu, ngươi đây là đang cho ta kéo cừu hận, hai người các ngươi nói nhảm hết không có. Lúc này, Vân Tiêu Thánh Điện lão Mạc đột nhiên âm thanh hung dữ nói. Tốt ngươi một cái Thương Vân Tịch, chúng ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi giết chúng ta một gã thánh giả, ngươi Vân Hải Thư viện là có thể vô tư. Nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ lầm rồi, Vân Hải Thư viện, hôm nay nhất định bị diệt, ai cũng cứu không được. Những lời này, ngươi thật giống như đã nói qua. Thương Vân Tịch âm thanh lạnh lộng nói. Lúc này đây, chính là một lần cuối cùng. Ta cam đoan, nói chuyện cũng không phải Vân Tiêu Thánh Điện lão Mạc, mà là một gã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lão Mạc bên cạnh mặt nạ nam tử. Nam tử mặc tử kim sắc trường bào, mặt mang mặt nạ, hai tay thả lỏng phía sau. Trên người tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí tức. Theo người này mặt nạ nam tử thanh âm rơi xuống. Ba gã hắc bào nhân xuất hiện ở Vân Hải Thành trên không bốn phía. Thánh giả, toàn bộ là thánh giả. Vân Hải Thành mọi người sắc mặt như cho tàn. Dương Diệp cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới lại đột nhiên nhiều bốn gã thánh giả. Kể từ đó, đối phương đối với cạnh mình đem có tính áp đảo thực lực a hát. Vốn là ta không muốn tự mình ra tay. Nhưng là hiện tại xem ra, ta không ra tay không được. Mặt nạ nam tử, nói, Vân Hải Thư viện. Hôm nay nhất định phải bị diệt. Ngươi là Bạch Lộ Thư viện ngươi. Thương Vân Tịch gắt gao nhìn xem mặt nạ nam tử. Ngươi cứ nói đi. Mặt nạ nam tử nói. Thương Vân Tịch hai mắt khép hờ. Hồi lâu, hắn đột nhiên trợn mắt. Sau đó quay đầu chỉ vào một bên Dương Diệp. Nói, kể từ hôm nay, Dương Diệp tựu là ta Vân Hải Thư viện tân nhiệm viện trưởng. Hắn mà nói, chỉ cần là ta Vân Hải Thư viện ngươi. Bất luận kẻ nào đều phải vô điều kiện phục tùng. Thanh âm rơi xuống. Thương Vân Tịch hai tay mạnh mà vừa nhấc. Chung quanh không gian một hồi bắt đầu vặn vẹo. Một cổ hủy thiên diệt địa khí thế tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Cổ khí thế này lập tức oanh hướng về phía trong sân cái kia mặt nạ nam tử cùng với ba gã áo đen thánh giả. Dùng một thứ tư. Người quá để ý mình. Bất quá. Đã người muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Mặt nạ nam tử thanh âm rơi xuống. Cùng hắn chung quanh ba gã áo đen thánh giả còn có cái kia Thương Vân Tịch lập tức chui vào hư không. Yên lặng một cái chớp mắt. Xa xôi hư không đột nhiên truyền đến mặt nạ nam tử kinh hãi thanh âm. Nhiên hồn, nhiên hồn, Thương Vân Tịch ngươi là điên rồi sao? Tự bạo, ngươi vậy mà tự bạo. Một tiếng vang thật lớn. Phía chân trời một mảnh lờ mờ. Cách Trương